Chương 4. 482 phân viện phe phái không nghĩ tới ngày hôm nay, ngay cả Đông Lâm huyện đều bị thuê lại đi ra. Xem ra học sinh mới năm nay bên trong, thổ hào cũng thật là không ít ra, ngày mai học tập khu đánh giá muốn náo nhiệt, có người liên nghĩ đến cái này, không khỏi nở nụ cười. Dù sao đám lao sinh ở trong học viện hốn lâu như vậy, muốn đối phó mấy cái tân sinh, kia là tương đương chuyện dễ dàng. Nghĩ đến những cái kia thổ hào những học sinh mới, có lẽ liền muốn ăn quả đắng, một chút tâm lý âm u đám ra hỏa, liền không khỏi ở trong lòng âm thầm cười trộm. À đúng rồi. Vân viện trưởng trước khi đi còn để lại một câu, có thể thông qua thiên cấp kiểm tra bịa, nói rõ Kiều đồng học hoàn toàn xứng đáng là tân sinh ở trong người thứ nhất. Ngày mai là tân sinh nhập học đầu một ngày, giờ thìn sẽ triệu mở đại hội, đến lúc đó sẽ mời đại tân sinh bề ngoài tới nói mấy câu, Kiều đồng học ngươi chuẩn bị sẵn sàng nha. Kiều Mục vẻ mặt khó hiểu, trừng mắt kia Vân Phiêu Miểu vung phất ống tay áo bóng lưng rời đi. Hắn kêu người nào nói chuyện ha ha ha ha ha, tiểu mập mạp đỗng nhiên bạo cười ra tiếng, cười đến nước mắt đều nhanh trượt xuống tới. Quá khôi hài có hay không? Này Vân viện trưởng là kia dây thần kinh bất thường, thế mà lại gọi mặt đơ lên đài nói chuyện, mặt đơ bình thường kia là, có thế không nói liền không nói, có thế không giải thích liền căn bản không muốn giải thích người. Còn để nàng lên đài nói chuyện, ha ha ha ha ha, mặc liền túi đầu nhìn qua một mặt mộng bức tiểu gia hỏa. Cú nở dê nhịn không được bật cười. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng nói, không có việc gì, Vân viện trưởng ý kia đại khái chính là, ngươi tùy tiện lên đài nói hai câu. Thích Huyên Huyên hung hăng trừng mắt liếc tiểu mập mạp, không cho phép chúng ta kiểu, không có chuyện gì, ngươi ngày mai lên đài, không muốn nói chuyện, liền dùng ánh mắt giết chết bọn hắn ha ha ha ha ha, lừ cho bọn người phình bụng cười to. Tiểu Mộ không nói nhìn một cái Huyên Huyên tiểu cô nương, phát hiện nàng biểu lộ còn rất nghiêm túc. Đi thôi, phân phối một chút gian phòng. Toàn bộ Đông Lâm huyện xương phòng có mười mấy gian nhiều, đầy đủ đám người một gian, ở đại gia từng người chọn lựa gian phòng sau liền về nghỉ ngơi. Một ngày một đêm qua tại Bắc Vọng Đại Sâm Lâm trong gấp rút lên đường, QNZ thật sự là mệt đến ngất ngư. Tiêu Mục tắm rửa xong tắm, hướng trên giường vừa chui, liền nhìn thấy Mạc Thái Tử xóa tóc có nước, từ ngoài cửa đi đến. Thật là một cái đẹp dính yêu nghiệt. Tiểu cô nương ánh mắt có chút sáng lên, nghiêng người hướng giữa giường bên cạnh lăn một vòng. Thái tử đi lên phía trước, cởi áo tiến vào chăn mền. Tiểu Kiều, nghĩ kỹ ngày mai muốn nói hay chưa không có a? Kiều cô nương sờ lên tóc của hắn, cứ như vậy trong nháy mắt ngay miệng, mặc thái tử đã dùng hỏa linh sẽ sợi tóc cho hong khô. Thái tử thò tay hỏi đem nàng hướng trong ngực ôm một cái, cười híp mắt hỏi nói, vậy ngươi lên đài dự định nói với mọi người cái gì đâu? Tiểu cô nương nháy mắt, nghiêm trang nói, tùy tiện nói hai câu. Thái tử nghĩ đến, đã nhà hắn cô vợ trẻ đã cân nhắc qua, vậy dĩ nhiên là không vấn đề gì, liền bỏ qua đề tài này, ôm nàng nằm xuống, sớm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đây là thuộc về Thần Châu phân viện, Kiều Mục một mặt tò mò hỏi. Một đường đi tới lúc, đều nhìn thấy nóc nhà cùng ven đường có Thần Châu phân viện bốn chữ lớn thải kỳ bay đi lại, muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Ngoài ra còn có Thương Châu phân viện cùng Minh Châu phân viện. Nói đến đây lúc, Mạc Thái tử bĩu môi, Đoạn Nguyệt cái thằng này, theo lý thuyết hẳn là cùng bọn hắn Thương Châu phân viện người cùng một chỗ ở đi. Tiểu Mục Sĩ tay sờ lên Mạc Liên đầu, liền cùng trấn an tiểu động vật, động tác này để Mạc Thái tử có mấy phần dở khóc dở cười.